Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, đệ 219. Tối nay trận này chiến, chúng ta ổn thắng. Nghe vậy, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, cái này bá đạo nam nhân, ở người khác trong mắt dầu muối không ăn, ở trong mắt nàng lại làm sao không phải đâu. Một câu cảm kích nói, cũng có thể làm hắn phẫn nộ lên, nàng, tựa hồ có thể cảm thụ hắn thiệt tình, đây là một loại mang theo cảm giác hạnh phúc. Lâm Vân Tịch mắt phượng híp lại, nghiền ngẫm mà cong cong môi, kia về sau, ta liền không nói, nàng hiện tại mới biết được, nguyên lai thiên hạ cũng có người không thích nghe nhân gia nói cảm ơn. Long Diệp Thiên vừa nghe, kia đen nhánh như mực đáy mắt, lạnh lùng ánh mắt dần dần ấm lại, hai người nhanh chóng dừng ở Bùi Nguyên Tôn gia đại điện thượng. Nóc nhà thượng, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vạch trần một mảnh ngói. Trong đại điện, Bùi Nguyên Tôn một nhà bị người khống chế ở trong đại sảnh, Lâm Vân Tịch hơi hơi đi xuống biên nhìn. Nhìn, ngài, nhìn đến một mặt bóng trắng, Lâm Vân Tịch mày không tự chủ được nhảy nhảy. Bùi Lịch cư nhiên cũng đã trở lại. Đây chính là một cái khó chơi chủ, Lâm Vân Tịch trong tay thình lình xuất hiện 8 căn băng phách thần châm, nhìn kia 8 gã thủ vệ, hai tròng mắt u hàn thâm thúy, nàng ý niệm vừa động, 8 căn băng phách thần châm lặng yên không một tiếng động bay về phía trông coi 8 gã thủ vệ ở. Không hề dự triệu dưới, 8 tam giai thủ vệ thân mình mềm mại ngã trên mặt đất a. Băng phách thần châm, Bùi Lịch kinh hỉ hô. Bùi Lịch một thân thanh trúc tranh thủy mặc áo bào trắng, sấn đến hắn phong thần tiêu sái, vốn là mi thanh mục tú tuấn nhan thượng, càng thêm ôn nhuận như ngọc, tóc đen mềm mại rũ thuận, làm hắn yêu nhã khí chất trung lộ ra ôn hòa chi ý. Cha, là điện hạ tới cứu chúng ta, Bùi Lịch trong giọng nói mang theo kích động, này liền hảo. Bùi Nguyên Tôn một thân đẹp đẽ quỳ giả áo đen, vẻ mặt cương nghị chi khí, không giận tự uy. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch chậm rãi phi thân mà nhập, điện hạ. Thật là ngươi, Bùi Lịch kích động nhìn Lâm Vân Tịch, Bùi Thế Tử. Đã lâu không thấy, Lâm Vân Tịch nhấp môi cười, mắt như hồ thu, ý cười ở bên môi nhẹ dạng, tươi cười giống như nụ hoa dục phóng nụ hoa. Lệnh nhân tâm thần đều say, Long Diệp Thiên nhìn các nàng rất quen thuộc bộ dáng. Hơi hơi nhíu mày, điện hạ. Thật đúng là đã lâu không thấy, bất quá mỗi lần vừa thấy đến điện hạ đều có thể chuyển nguy thành an. Bùi Lịch hơi mỏng môi cười, như không cười mà hơi hơi gợi lên, cao quỷ yêu nhã hơi thở tất cả đều quay chung quanh ở hắn bên người, tham kiến điện hạ. Bùi Nguyên Tôn mang theo người nhà cung cung kính kính hành lễ. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đi qua đi, ngữ khí bình tĩnh mà nói, Bùi Nguyên Tôn không cần đa lễ. Hiện giờ ta quân phụ thân hãm nhà tù, còn phải nhìn lên Bùi Nguyên Tôn trợ giúp đâu, điện hạ cất nhắc bản tôn. Đó là bản tôn chức trách nơi, Lâm Vân Tịch đi qua đi. Cho bọn hắn bắt mạch, thực mau xác định bọn họ trúng độc, bọn họ đều trung tán linh ngũ độc. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy thực may mắn, vừa lúc mang theo này độc giải dược, nàng đem giải dược lấy ra làm đại gia ăn vào. Bùi Nguyên Tôn bọn họ dùng một chén trà nhỏ công phu vận công khôi phục thể lực, nhìn thời gian. Không sai biệt lắm, Lâm Vân Tịch cười thần bí, kia nhẹ dương khóe môi, rõ ràng di động một mặt lệnh người khó có thể cảm thấy giảo hoạt chi ý. Bùi Nguyên Tôn, lập tức hành động, các ngươi từ Tây Môn công kích, giờ phút này nhị vương ra hẳn là tới rồi Minh Nguyệt cung cổng lớn. Ngươi ly Tây Môn tương đối gần. Ở hắn chưa phát hiện phía trước, hẳn là có thể tới nơi nào? Là, điện hạ, Bùi Nguyên Tôn nhanh chóng nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, chỉ thấy nàng khóe miệng mang theo một mặt như hồ ly ý cười. Lại nhìn kỹ, nàng kia quỷ dị rảo hoạt tươi cười, nháy mắt đã thu liễm vô tung. Thật sự là lệnh người khó có thể nắm lấy, vị này điện hạ. Luôn luôn hành sự thực làm người khó có thể nắm lấy, lần này. Liền xem nàng, nhị vương gia chính là có 2 vạn nhân mã đâu, điện hạ. Bổn thế tử cùng ngươi một đạo đi. Bùi Lịch nhanh chóng đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. tươi cười nhạt nhẽo như cốt, lộ ra một mặt cuộc đời phù du mộng ảo sắc thái. Lại có vẻ như vậy vân đạm phong khinh, không nhiễm một tia bụi bặm. Bùi Thế Tử, bổn cung muốn đi sát nhị vương gia, ngươi nha, vẫn là đi theo Bùi Nguyên Tôn đi Tây Môn, bên kia thủ vệ cùng các ngươi Bùi phủ thực lực không phân cao thấp. Lập tức hành động, cuối cùng một câu, Lâm Vân Tịch nói phi thường trọng, làm người không được xía vào, mang theo như thế một cái ồn ào ra hỏa, nàng hôm nay buổi tối đừng nghĩ đem sự tình làm tốt. Sớm đổi rồi, nàng này lỗ tai mới có thể thanh tịnh một chút, điện hạ. Vậy ngươi tiểu tâm một chút, từ đầu chí cuối, Bùi Thế Tử đều đem Long Diệp Thiên Đương không khí ân. Lâm Vân Tịch khẽ ừ một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi, Bùi Thế Tử còn đứng tại chỗ ngây ngô cười, Bùi Nguyên Tôn vừa thấy. Lôi kéo hắn cổ áo, lạnh giọng quát, không tiền đồ đồ vật, lửa xém lông mày sự tình. Ngươi còn cười được ai? Cha, mau buông tay, quá người, ngươi cái dạng này, bang. Bùi Nguyên Tôn dùng sức ở nhi tử trên đầu đánh một cái tát, xoay người. Phân phó thuộc hạ lập tức hành động, mà Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, tới rồi trong viện, một đường ra bên ngoài, nhanh chóng đem nhị vương gia thủ vệ giết một nửa, dư lại một nửa biết đại thế đã mất. Lập tức quỳ xuống đất xin tha, một người thị vệ đánh bạo nói. Điện hạ tha mạng, chúng ta đều là chịu nhị vương gia hiếp bức, nếu hữu dụng đến thuộc hạ địa phương, thỉnh điện hạ phân phó, nghe vậy. Lâm Vân Tịch bên môi mơ hồ hiện ra một mặt lạnh băng ý cười. Tuy rằng tươi cười giây lát lướt qua, lại phẳng phất dao nhỏ giống nhau tua nhỏ mọi người tâm, Lâm Vân Tịch ngữ khí uy nghiêm mười phần. Phân phó nói. Các ngươi đi cửa đông, nếu là phóng chạy nhị vương gia, để đầu tới gặp bổn cung, làm người không thể không viên. Không thể quá viên, nếu đối phương biết sai rồi, nàng cũng liền không có tất yếu so đo, bọn họ cũng đều là quân phụ con dân. Thân bất do kỳ, là, điện hạ tên kia thủ vệ đứng dậy, dẫn dắt 100 nhiều người, lập tức hướng cửa đông mà đi, Long Diệp Thiên nhìn nàng khí thế lăng nhân. Làm nhân tâm duyệt thần phục khí thế, hắn hướng nàng thâm tình cười, kia độc nhất vô nhị tươi cười, ở hắn kia trương tuấn giật vô song dung nhan thượng, thật lâu không chịu tan đi, kia nhẹ dương khóe môi, rõ ràng ẩn chứa một tia khó có thể che giấu chấp nhất chi ý, Lâm Vân Tịch vừa thấy, lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, kia ý cười nhẹ nhàng nhộn nhạo khóe môi, ẩn chứa thanh tuyền trong sáng chi sắc. Nàng tươi cười có vẻ thanh thuần vô cùng, siêu phàm thoát tục Diệp, vì sao như vậy nhìn ta? Long Diệp Thiên đến gần nàng vài bước, bổn quân thê tử khí chất bất phàm, hào khí tận trời, làm nhân tâm duyệt thần phục, lệnh bổn quân nhìn si mê không thôi. Tịch nhi, hy vọng ngươi đối người khác phòng bị, nhưng đừng cự tuyệt ta tiến vào ngươi tâm linh thế giới. Nếu ngươi cự tuyệt, cũng đem chính mình ngạnh sinh sinh mà che ở bên ngoài. Trở thành một người hư không cô độc hành giả, ta không nghĩ ngươi cùng ta giống nhau. Cô độc tiếc nuối, Lâm Vân Tịch cười như không cười nhìn hắn một cái. Đi thôi, chúng ta còn muốn đi cảnh đô sử phủ đệ. Hơn nữa ta chính mình người. Tối nay trận này chiến, chúng ta ổn thắng, hảo. Long Diệp Thiên nhanh chóng bế lên nàng. Hướng cảnh đô sử phủ đệ bay đi, Lâm Vân Tịch nhìn dưới chân bước chân vội vàng bọn thị vệ. Đáy mắt càng thêm lạnh băng, thân ở hiện thế phức tạp hay thay đổi hoàn cảnh, cùng đủ loại người giao tiếp, phòng bị chi tâm không thể vô, nếu không mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng đã chịu uy hiếp cùng thương tổn. Hết chương.